Theo như lời ông nội nói thì anh chính là trâu già còn có thể gặm được cỏ non như thế. Anh đã kiếm được lợi lớn rồi. Sáng nay, không biết ông nội tìm được ở đâu ra mấy chậu cỏ xanh tươi tốt. Vô cùng tươi non, mọc rất tốt, đặc biệt bảo người ta mang đến chỗ ở của anh. Lấy lý do rất đẹp là, chỉ cần nhìn thấy những chậu cỏ non mềm này thì lập tức có thể khích lệ bản thân. Càng nỗ lực cố gắng hơn để cưới Hiếu Nhã về nhà. Cách chương.